Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, lấy ra giao dịch thi thể. Bắc Ghi quay người một quyền vung ra, tại đánh trúng người kia một nháy mắt đình chỉ thế công. Nắm đấm mang theo kình phong đem đối phương tóc mai hướng hai bên sau thổi mà đi. Bóng người bên cạnh sương mù lập tức cũng di tản không ít. Bất quá nháy mắt sau đó, chung quanh sương mù lại ùn ùn kéo đến bổ sung trở về. Để tầm mắt trở nên giống nhau bắt đầu đến mơ hồ không rõ. Là ngươi, Bắc Ghi nhìn xem người tới. Chậm rãi thu hồi nắm đấm. Lệ Lệ Na cả người đều ngơ ngẩn. Chờ đến Bắc Ghi thu hồi nắm đấm, nàng mới như kinh hãi nai con mới vỗ vỗ bộ ngực. Thở phào nhẹ nhõm, uy, người ta đã như thế đáng thương. Người thế mà còn muốn đối với người ta ra tay. Đáng thương, không tồn tại, nói đi, người lại muốn làm gì? Bắc Ghi liếc mắt Lệ Lệ Na một chút, nàng vừa rồi đích thật là bị quỷ tướng quân đánh trúng vào. Trên thân cũng hoàn toàn chính xác bị thương. Bất quá xem ra thương thế cũng không có nhìn nghiêm trọng như vậy. Nếu không cũng sẽ không có khí lực đi tới nơi này. Cũng không biết là nàng lúc nào thế mà chạy tới phía sau mình. Ui ui ui, làm gì bày ra này tấm thái độ. Ta vừa rồi thế nhưng là liều mạng trợ giúp cái kia hải tặc cầm tới chìa khóa. Cho các ngươi tranh thủ thời gian rất lâu. Làm sao ngay cả câu tạ ơn cũng sẽ không nói. Ngô. Nghe Lệ Lệ Na, Bắc Ghi tạm thời không có cách nào phản bác. Vừa rồi nàng đích xác bốc lên nguy hiểm tính mạng đem hải lâu thạch còng tay chìa khóa đạn hướng. Đói, này mới khiến Tinh Khe cùng Justin tìm tới cơ sẽ giải trừ trên người hải lâu thạch còng tay. Gia nhập chiến đấu, đồng thời kéo dài đến Kaya bọn họ chạy tới. Nếu như không phải Lệ Lệ Na xuất thủ, chỉ sợ chuyện sau đó sẽ hướng phương hướng ngược nhau phát triển. Tạ ơn, Bắc Ghi ngữ khí hơi chậm. Cho nên, người mục đích đâu? Hợp tác, đương nhiên là hợp tác. Lệ Lệ Na hai tay phụ về sau. Bước chân trên mặt đất từng chút. Không có chút nào phòng bị đối Bắc Ghi chuyển một vòng tròn. Cái này địa cung thế nhưng là khắp nơi đều là cơ quan. Nếu là hơi không cẩn thận, nhưng chính là chia năm xẻ bảy hạ tràng. Nói, nàng dừng một chút. Hì hì cười một tiếng. Quên ngươi chính là chia năm xẻ bảy người. Bắc Ghi mặt đen lại. Nói điểm chính. Nơi này cơ quan cạm bẫy rất nhiều. Nhưng là ta trước đó tại quốc vương trong thành bảo trùng hợp tìm kiếm cùng đọc qua chỗ này. Địa cung địa đô. Cho nên ta quen thuộc nơi này cơ quan. Mà lại biết nói sao đi. Chỉ cần chúng ta hợp tác. Rất nhanh liền có thể tìm tới Silo Frances bọn hắn. Còn có thứ ngươi muốn. Ồ, ngươi ân cần như vậy. Lại nghĩ được cái gì đồ vật. Theo như nhu cầu. Tất cả mọi người theo như nhu cầu. Hì hì. Lệ Lệ Na không có chút nào mịt mờ cười nói. Bắc Ghi con mắt đi lòng vòng. Nhanh chóng đoán một phen. Kết hợp Lệ Lệ Na hành động đến xem. Nếu như không phải vật rất quan trọng. Nàng cũng sẽ không vội vã đi vào Uy Lam đồng thời bỏ công sức ra khá nhiều tiếp cận Silo. Nếu như nàng thật rất quen cái này chỗ địa cung, như vậy mình cùng nàng hợp tác, cũng không có lý do cự tuyệt. Bắc Ghi mở miệng nói, có thể hợp tác, bất quá, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là thản lộ một chút ngươi mục đích. Lệ Lệ Na khóe miệng có chút dơ, lên một đạo tiếu dung, đi tới một chỗ tượng đá trước. Tại tượng đá cái bệ chính diện bên trên lục lọi một trận. Sau đó đưa tay đem lớn chừng bàn tay hòn đá nhấn đi vào. Đón lấy, oanh thanh âm ủng ủng từ bên trái trên vách đá truyền ra. Một đạo bí ẩn đại môn chậm rãi mở ra. Lệ Lệ lúc này mới trở lại nhìn về phía Bắc Ghi. Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Bắc Ghi lúc này mới tin tưởng Lệ Lệ Na đối hoàn cảnh nơi này hoàn. Toàn chính xác rất quen thuộc. Dạo bước đi qua, đi theo Lệ Lệ Na bên cạnh, hai người đi vào kia chỗ bí ẩn sau cửa đá. Lệ Lệ Na mới mở miệng nói ra, ta biết ngươi cái tinh minh ra hòa, cho nên ta cũng liền không ngoặt bảy ngoặt tám. Ta lại tới đây là vì nguyên thụ. Bắc Ghi hỏi, nguyên thụ, là cái gì? Nguyên thụ chính là viên kia kết nối nhỏ Sabao đi cùng tòa hòn đảo này bất hủ chi thụ. Mà nó rễ cây liền đâm ở chỗ này. Cái này chỗ trong cung điện dưới lòng đất nồng hậu dày đặc sương mù chính là từ nguyên thụ thở ra. Tới, không nên coi thường những sương mù này. Cái này nhưng không là bình thường khí thể. Loại khí thể này thời gian dài bao trùm tại vật mặt ngoài thân thể. Sẽ hình thành một tầng kín không kẽ hở màng mỏng. Có thể đạt tới chống phân hủy tác dụng. Không chỉ có là rễ cây. Liền ngay cả nguyên thụ trên mặt biển phơi gió phơi nắng thân cây cũng là bởi vì tầng này nguyên lý. Mà không có hư thối cùng nhận ăn mòn. Cũng đúng là như thế. Viên này cây biển tuổi tác so quốc gia này lịch sử còn muốn lâu dài rằng rạc. Được xưng là bắt đầu nguyên chi thụ. Người biết cũng không phải ít. Bác ghi hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, ta thế nhưng là vụng trộm lật nhìn không ít tư liệu cùng văn kiện mật. Lệ Lệ Na tại hơi phía trước. Dẫn đường, miệng thảo luận nói. Không biết ngươi tại trong thành bảo có thấy hay không tên kia. Nghe nói là vương hạ thất vũ hải Gekko Moria thủ hạ. Bác ghi đi theo Lệ Lệ Na bước chân. Nha, ngươi nói là cái kia ẩn thân người a. Xem ra ngươi gặp qua hắn. Vậy ngươi biết ra hỏa này vì sao lại tới đây sao? Vì cái gì? Bác ghi lòng hiếu kỳ lập tức cho câu bắt đầu chuyển động. Cũng là bởi vì loại này sương mù hình thành màng mỏng có thể bảo trì thi thể hoạt tính. Cho nên cái này chỗ trong cung điện dưới lòng đất có vô số bảo trì khi còn sống trạng thái thi thể. Mà Silo Frances vì phục sinh thê tử của hắn. Cùng Gekko Moria làm một cái hiệp ước. Hắn phải dùng kia một bộ bị cất đặt tại chỗ này địa cung chỗ sâu thi thể. Yêu yêu đọc sách đến làm phục sinh vong thê trao đổi. Trên thi thể giao dịch a. Khó trách lại ở chỗ này nhìn thấy cái kia ẩn thân người. Loại này tác phong làm việc quả nhiên rất phù hợp Moria gia hỏa này. Bác ghi hiểu rõ tại tâm gật. Gật đầu. Lại lắc đầu. Cái này Silo ngược lại cũng là có chút điểm ý tứ. Cùng Moria làm loại này giao dịch. Bất quá đáng tiếc. Hắn bàn tính đánh không được khá. Lệ Lệ Na quay đầu nhìn thoáng qua bác ghi thần sắc. Hồ nghi nói. Ngươi tự không giật mình sao? Bọn hắn thế nhưng là cầm thi thể làm giao dịch thẻ đánh bạc. Nếu như là người khác ta lại cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua nếu như là Moria. Cũng quá bình thường cực kỳ. Bác ghi dù sao cũng là xuyên qua tới. Đối mỗi nhân vật tính cách nhiều ít vẫn là hiểu rõ. Giống như là Moria loại này muốn lợi dụng cương thi quân đội thống trị biển cả hải tặc. Phí hết tâm tư muốn có được cường đại thi thể cũng chẳng có gì lạ. Liền ngay cả nước Oano kiếm hào Ryuma thi thể còn không phải cũng là bị hắn cho lấy được tay. Nghe được bác ghi nói như vậy. Ngược lại Lệ Lệ Na kìm nén không được mà hỏi thăm. À, xem ra ngươi tựa hồ hiểu rất rõ hắn. Cái này cái Gekko Moria thật sự có câu thông sinh tử. Để cho người ta cải tử hồi sinh năng lực sao? Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Đích thật là có thể dùng cái bóng lực lượng để người chết phục sinh. Bất quá, đến cùng chỉ là để một bộ trống rỗng thân thể trở nên có thể hành động mà thôi. Nhưng một người còn sống cuối cùng không chỉ là cực hạn tại người cứng ngắc, mà ở chỗ hoạt bát linh hồn. Lệ Lệ Na nghe không hiểu nhiều vểnh vểnh lên miệng. Cái bóng, người đang nói cái gì đồ vật? Bác ghi nhún vai, không có gì. Hai người trầm mặc đi một khoảng cách. Lệ Lệ Na lại mở ra một đạo sau cửa đá. Bác ghi cái này mới nhớ ra cái gì đó. Lên tiếng hỏi. Đúng rồi. Lấy ra giao dịch cỗ thi thể kia là của ai? Nha. Lệ Lệ Na trả lời. Là khai quốc đại chiến sĩ. Spa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.